Khủng bố sống lại, chương 43, biến mất thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì La Đại Sư muốn làm pháp, toàn bộ thương trường đều đóng cửa, liền an toàn thông đạo đều không có buông tha. Thật không biết cái này gọi nghiêm lực tuổi trẻ người là thế nào xuất hiện ở trung tâm thương mại, trước tuần tra thời điểm căn bản cũng không có nhìn đến, hà lẽ nào hắn sớm đã tới rồi. Này hai ngày ở trong thương trường cảm nhận được người kia chính là hắn. Dương Gian đánh giá cái này gọi nghiêm lực người, trong đầu hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện. Chỉ là, bộ kia đã bắt đầu thối rữa thi thể lại giải thích thế nào, trước tuần tra thời điểm hắn đồng dạng không có tìm được thi thể này. Hơn nữa thi thể kia nơi cổ đoạn khẩu bình chỉnh, sạch sẽ, chỉ có nhà xưởng Riga công phu sản phẩm giao tiện mới có thể cắt bỏ như vậy vết thương, nhưng quỷ dị là, thi thể kia cũng không có máu tươi chảy ra. Đường lão bản, còn có Lý quản lý, cùng với La đại sư đám người bọn họ có chút hoảng sợ nhìn như không có chuyện gì xảy ra đi tới nghiêm lực. Người mang tội giết người. Người điên, vẫn là yêu quái. Một hồi bọn họ trong lòng toát ra rất nhiều ý nghĩ. Nghiêm lực đưa tay đến đường lão bản trước mặt, bất quá đường lão bản hướng về lùi lại mấy bước cũng không có bắt tay với hắn, chỉ là có chút sợ hãi nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn thế nào? Ta tới đây bên trong chỉ là vì cùng đường lão bản ngươi nói chuyện làm ăn, chính là không biết đường lão bản cảm giác không có hứng thú. Hắn thu hồi thủ trưởng cười nói. Làm ăn gì? Nghiêm khắc nói. Ngươi này thương trường nếu như ta không có đoán sai nên cất giấu một con quỷ, trước các ngươi thương trường người mất tích tất cả đều là bị con quỷ kia giết, hơn nữa vào giờ phút này, con quỷ kia còn ẩn giấu ở trung tâm thương mại nơi nào đó, dòm ngó chúng ta, ta có thể thay ngươi giải quyết chuyện này, thế nhưng để báo đáp lại, ta muốn 5 triệu. Đường lão bản minh bạch, cái này người chính là đến vơ vét chính mình. Chính mình cũng đã mời tới đại sư, còn dùng tới được này không rõ lai lịch ra hỏa. Không chờ hắn mở miệng, La đại sư liền châm biếm nói. Tiểu tử, ngươi môn phái nào? Biết quy củ sao? Hơn nữa ngươi còn trẻ như vậy, nhìn thấy được cũng chính là dáng vẻ chừng 20, biết phong thủy, bát quái sao? Chỉ sợ là nửa đường tử học nghệ đi, hôm nay này đường lão bản sự tình ta sẽ giải quyết nếu như ngươi thức thời một chút liền cút nhanh lên. Bằng không, ta để bảo an đuổi ngươi đi ra ngoài. Nghiêm lực đồng dạng cười nhạo nói. Không biết trời cao đất rộng bọn bịp bợm giang hồ, còn phong thủy. Lừa gạt cái kia chút bạo phát dầu còn được, nhưng là bây giờ ngươi này bộ phong thủy đã vô dụng, bởi vì nơi này thật sự có quỷ, nếu như con quỷ kia đi ra, phải dựa vào trong tay ngươi kiếm gỗ đào. Không có ích gì lá bùa. Coi như là ngươi đem trong miếu Như Lai Phật Tổ mời tới đều không có lỗ đít dùng. Còn có ta cảnh cáo ngươi, ngươi nói chuyện thái độ tốt nhất là chú ý một điểm, không phải vậy ta đem lòng của ngươi cho đào móc ra sau đó nhét vào trong miệng của ngươi. Trước còn mặt nở nụ cười hắn đột nhiên biến sắc mặt, có chút dữ tợn cùng lạnh lùng, một cái nắm cái này La đại sư sau đó đem nhấc lên, sức mạnh lớn đến lạ kỳ. Cái kia âm trầm ngữ khí để người không hoài nghi chút nào hắn nói ra được sẽ làm được. La đại sư trên trán toát mồ hôi lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, đối với người trước mắt này càng là theo bản năng cảm thấy bắt đầu sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này người giống như là trong ngục giam hung ác nhất người mang tội giết người giống như, máu lạnh thô bạo. Không, coi như là hung ác nhất người mang tội giết người cũng không có hắn như vậy âm u đáng sợ. Cái này người tuyệt đối là một cái ngự quỷ người. Dương Gian nhìn đến hắn này loại không giống như là người bình thường đáng sợ thần thái, liền có thể xác định hắn chính là bị trong thân thể con quỷ kia dằn vặt quá người. Một cái người trong thân thể ở một con quỷ, tự thân sẽ không ngừng chịu đến ác quỷ ảnh hưởng. Loại biến hóa này là tiềm lặng lẽ hóa tiến hành. Dương Gian đã cảm nhận được loại biến hóa này. Bảo an, nhanh, nhanh chế phục cái này người, để hắn mau mau đem La đại sư thả mở. Lý quản lý biến sắc mặt, vội vàng dục nói. Lưu Cường sừng sốt một chút, chỉ phải cứng rắn đầu đi tới. Ngươi cái này bảo an xảy ra chuyện gì? Làm sao không tới trợ giúp? Có còn muốn hay không phải làm việc, cút nhanh lên đi qua. Lý quản lý gặp được Dương Gian không nhúc nhích, không nghe chỉ huy, lúc này chỉ vào hắn vừa giận hò hét. Dương Gian nói. Ta trước bị ngươi sa thải, hiện tại đã không phải là trung tâm thương mại bảo an, này thân đồng phục an ninh quay đầu lại liền sẽ trả lại, nói cách khác ta hiện tại đã bất quy các ngươi quản, chuyện này chính các ngươi giải quyết đi. Còn có đừng làm loạn chỉ mắng mắng, tuy rằng ngươi là thương trường quản lý, nhưng chọc tới ta còn là không ngại đánh ngươi một bữa. Mẹ, này Lý quản lý khí sắc mặt xanh mét, bây giờ làm bảo an đều cứng như thế tức giận sao? Trước sa thải hắn vào lúc này liền cùng mình oán giận lên. Đường lão bản nói, vị này tiểu tử, ta là trung tâm thương mại ông chủ, nếu như ngươi chịu hỗ trợ ngươi bây giờ còn là công ty một thành viên, quay đầu lại ta còn tăng lương cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy đến công việc này có chút nguy hiểm, vẫn là đổi qua một công việc tốt hơn. Dương Gian không đáng kể nói. Ông chủ có ý tốt tâm lĩnh. Đường lão bản cũng một trận tâm tắc, hắn không có chỉ trích Dương Gian không đúng, mà là cổ quái liếc mắt nhìn Lý quản lý. Này quản lý là cái ngu xuẩn, quay đầu lại liền thay đổi hắn. Này thương trường vốn là chiêu không tới người, thật vất vả có hai người trẻ tuổi lực tráng bảo an, lại là dùng người thời điểm, ngươi ngược lại tốt đùa nghịch uy phong đem người khác sa thải, lần này làm cho người khác bãi công, không chịu hỗ trợ, ngươi mắng người như thế năng lực làm sao không gặp ngươi vào lúc này đẩy lên a, mau báo cảnh sát. Đường lão bản nhịn xuống tính khí thấp giọng phân phó một tiếng. Sau lưng Lệ tỷ vội vàng tỉnh ngộ lại, lập tức cầm điện thoại di động lên bắt đầu gọi điện thoại báo động. Vị đại ca này, bình tĩnh một chút. Lưu Cường nhắm mắt đi tới, hắn cũng thật không dám trêu chọc cái này cổ quái thanh niên. Dù sao chỉ là nắm tiền lương, không đáng liều mạng. Ta rất bình tĩnh, nếu như không bình tĩnh, vào lúc này các ngươi đã chết. Nghiêm Lực khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn, hắn chậm rãi đem điều này dọa sắc mặt trắng bệch La Đại Sư để xuống, sau đó dùng lực một đẩy, đem té xuống đất. Ông chủ, đã báo cảnh sát. Lệ tỷ thấp giọng nói. Đường lão bản điểm gật đầu. Trước tiên đừng làm loạn đến, ổn định cái này người lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn một bàn tỏa ra mùi hôi thối thi thể, cái này gọi Nghiêm Lực người rất có thể chính là hung thủ giết người, phòng trừng trước thương trường mất tích vụ án cũng là hắn làm ra. Đường lão bản, ta nghĩ chúng ta có thể tiếp tục phía trước cái đề tài kia, 5 triệu, ta giúp ngươi bắt được con quỷ kia, để cho ngươi thương trường buôn bán bình thường thế nào? Nghiêm Lực nói, ngươi mở giá quá cao. Đường lão bản sắc mặt có chút nghiêm nghị nói. So với ngươi này trong thương trường đồ vật mà nói, giá cả của ta xem như là hết sức công đạo. Nghiêm Lực nhếch miệng cười nói, nếu như thấp một chút lời, ta có thể suy nghĩ một chút. Đường lão bản đang kéo dài thời gian, hắn cho rằng Nghiêm Lực là hung thủ giết người, đã để người báo cảnh sát, chỉ chờ cảnh sát đi qua. Dương Gian nhìn Nghiêm Lực cùng Đường lão bản có kè mặc cả, trong lòng âm thầm lắc đầu. Này Nghiêm Lực quá lỗ mãng. Sự kiện linh dị tuy rằng ở thế giới các nơi tần suất bất cùng, nhưng đối với đại đa số người mà nói vẫn là cũng không tin. Đi thẳng vào vấn đề liền muốn giá cả 5 triệu, đổi lại là ai cũng sẽ không đồng ý, chỉ có chờ này đường lão bản chân chính gặp được quỷ, biết vật kia khủng bố phía sau, vào lúc ấy chuyện làm ăn mới dễ đàm. Có trước cùng Vương Bân giao dịch, Dương Gian toán là có chút kinh nghiệm. Bất quá ở nơi này không khí có chút nặng nề thời điểm. Đột nhiên, một tiếng tắt đèn thanh âm đột nhiên vang lên. Toàn bộ thương trường nhất thời tối tăm một mảnh, bị cúp điện, hết thảy người sững sờ. Không đúng, Nghiêm Lực đột nhiên biến sắc mặt, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía thương trường 5 tầng. Mờ tối trong hoàn cảnh, một bóng người lờ mờ đứng ở 5 tầng pha lê lan can bên cạnh, tựa hồ đang hướng về đây nhìn tới. Hơn nữa bóng người kia, tựa hồ không có đầu. Rốt cục xuất hiện sao? Nghiêm Lực mang theo mấy phần vẻ điên cuồng. Lúc này, hắn không để ý đến những người khác, lập tức theo thang máy lao nhanh lên lầu. Hả, Dương Gian híp mắt, cũng lưu ý đến rồi 5 tầng bóng người kia, nhưng hắn sau đó nhưng nhăn lại đầu lông mày. Bởi vì cái kia cỗ xác thối vị nhưng ở lầu 1. Quỷ, rốt cuộc là ở mặt trên, còn là tại hạ mặt. À, đột nhiên một công nhân đột nhiên hét lên một tiếng, chỉ vào lầu 1 một cái hướng khác. Cái này nữ công nhân gọi Ngụy Hiểu Hồng, là một cái chừng 20 tuổi nhân viên thu ngân. Đã xảy ra chuyện gì, chỉ là bị cúp điện mà thôi, đừng hô to gọi nhỏ. Lý quản lý mắng nói. Thừa dịp hung thủ kia chạy, mau mau mở cửa ly khai, chờ sau đó cảnh sát sẽ để giải quyết chuyện này. Không, không phải, cái kia. Vừa cái kia người ném xuống thi thể, không, không thấy. Ngụy Hiểu Hồng xì xì xách xách chỉ vào vừa nãy thi thể kia nằm địa phương. Lại nhìn sang, nơi đó đã không có thứ gì. Thi thể thật biến mất. Mọi người gặp một màn này, con mắt co rụt lại, cả người một trận phát lạnh. Thế nhưng không khí bên trong cái kia cỗ xác thối vị nhưng vẫn còn, hơn nữa tựa hồ càng ngày càng nồng đậm. Cách chương.